Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Mở màn. Mà lúc này giữa sân, một đạo hơi có vẻ tà dị tiếng cười phá vỡ yên tĩnh. Phu phu phu phu, hiệp sĩ biển xanh Jinbi, ngược lại là không nghĩ tới ngươi biết đầu nhập vào Rốt. Doflamingo nhìn xem đối diện Rốt, lại nhìn thấy lạc hậu Rốt nửa bước, lấy tay giới tự cho mình là Jinbi. Hai bên khóe miệng lên một lượt dương, xem ra có chút quỷ dị. Hắn thật sự không nghĩ tới Jinbi hội đầu nhập vào Rốt. Khó trách có giết hắn Doflamingo lòng tin. Hai vị dạng này cường giả liên thủ, hắn nếu là chỉ có một người, thật đúng là không nhất định trốn được. Đáng tiếc, Doflamingo trong lòng nở nụ cười gằn. Ta muốn giết ngươi rất lâu. Doflamingo, Jinbi siết chặt nắm đấm, âm thanh lạnh lùng nói. Doflamingo là hắc ám hạch tâm của thế giới, thủ hạ nô lệ con buôn một nắm lớn. Những năm này không biết nắm qua nhiều ít nhân ngư, cũng liền thực lực không đủ, cố kỵ quá nhiều, bằng không Jinbi đã sớm đánh lên Brett Rosa. Muốn giết ta, vậy ngươi có thể được hàng xếp hàng. Phu phu phu phu, Doflamingo vẻ mặt không thay đổi chút nào, ánh mắt chuyển hướng một bên lo. Lo, người tiểu quỷ này cuối cùng trở về. Don Quixote đời thứ ba quân cơ vị trí, có thể một mực cho ngươi bảo lưu lấy đâu. Doflamingo cũng không muốn giết chết Lo. Ốp ốp Nomi găng lực giả tác dụng thực sự quá lớn. Nếu là có thể nắm giữ ở trong tay, hoàn toàn có thể để cho Don Quixote gia tộc lực ảnh hưởng nâng cao một bước. Tác dụng không thể so với Hobi Nomi năng lực giả Sugar yếu. Nghe được Doflamingo lời nói, Lo bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn chòng chọc vào Doflamingo, lạnh giọng nói, Doflamingo, từ Corazon tiên sinh chết một khắc này, ý nghĩa sự tồn tại của ta, chính là vì Corazon tiên sinh báo thù. Người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, đi địa ngục sám hối đi. Hắn toàn thân tản ra một loại kinh người sát khí, cùng bình thường tỉnh táo lạnh nhạt bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến Robin thoáng ghé mắt, xem ra người này đã từng kinh lịch cũng rất khúc chiết. Nghĩ đến cái này, Robin hơi liếc mắt một bên vẻ mặt lạnh nhạt, không nói một lời rốt. Lo đại địch là Doflamingo, có thể báo thù, nhưng nàng cừu địch, thế nhưng là chính phủ thế giới. Có cơ hội không? Có lẽ có lẽ không có. Robin trong lòng lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Rốt mạnh hơn lại như thế nào? Căng hết cỡ cùng dâu trắng so sánh, làm sao có thể dung chuyển được cái kia đến lập đám mây chính phủ thế giới? Phu phu phu phu, Doflamingo lời nói còn chưa lối ra, liền bị Rốt đánh gãy. Trong giọng nói mang theo mấy phần không kiên nhẫn. Tốt rồi, Doflamingo, đem người kêu đi ra đi. Liền mấy cái này, còn chưa đủ ta giết. Bị Rốt đánh gãy, Doflamingo cũng không tức giận, mà là cười nói, không hổ là mạnh nhất người mới, quả nhiên đủ bá khí. Ra đi, Carlos, còn chưa dứt lời dưới. Ba cái chiều cao không đồng nhất, nhưng tất cả đều mặc màu trắng áo khoác thân ảnh, chậm rãi từ chỗ bóng tối đi ra. Dẫn đầu, đương nhiên đó là Rốt từng gặp một lần CP không đội trưởng. Carlos, những người này là ai? Các phóng viên cảm thấy kinh ngạc, CP không là tiềm ẩn ở trong bóng tối chúng độc xa. Chính phủ thế giới tổ chức tình báo tầng cao nhất, người bình thường căn bản không có tư cách tiếp xúc. CP không, Robin nhìn qua đi tới ba đạo thân ảnh, ánh mắt lấp lóe. Cái chán không tự chủ chảy ra vài tia mồ hôi dấu vết. Nàng là chuyên môn quản tình báo, đương nhiên biết bọn này kinh khủng cường giả. Jinbi đồng dạng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn mặc dù không biết những người này là ai, nhưng cũng có thể cảm giác được những người này cường đại. nhất là ở giữa cái kia, khí tức so với hắn chính mình mạnh hơn một tầng. Ếch, nhìn thấy Carlos trình diện, Rốt trong lòng đồng dạng hơi kinh ngạc, vị này lúc đầu gặp qua, tuyệt đối là trước bài danh ba đội trưởng, bất quá Rốt vẻ mặt cùng ngữ khí đều rất bình tĩnh. Chính phủ thế giới thật đúng là xem trọng ta a, ngươi tồn tại, ảnh hưởng đến thế giới cân bằng. Trảm Long kiếm hào, ngươi hôm nay không có bất kỳ cái gì đường lui. Carlos ngữ khí lạnh lùng, tựa như mùa đông rét lạnh hàn phong lặng yên tràn ngập mà tới. Ảnh hưởng thế giới cân bằng. Xách, cái kia năm cái lão đầu nhìn như vậy lên ta. Rốt xách một tiếng, không nghĩ tới chính phủ thế giới cái kia năm cái lão đầu nhìn như vậy lên hắn. Phổ thông đỉnh phong nhân vật, nhiều nhất bất quá ảnh hưởng biển cả thế cục, có thể ảnh hưởng thế giới cân bằng, nhất định phải là dâu trắng người cấp bậc kia vật mới được. Dạng này người, lại xưng là dẫn dắt thời đại đại nhân vật, mở ra đại hải tặc thời đại vua hải tặc Roger, hộ tống đại hải tặc thời đại, cũng mở ra mới hải tặc thời đại thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng. Dạng này dẫn dắt thời đại tồn tại, tại toàn bộ trong dòng sông lịch sử, đều lác đác không có mấy. Trước mắt tóc đỏ Kaido bác gái, cũng còn chênh lệch một cấp. Bất quá, chỉ bằng các ngươi những người này, cũng có tự tin lưu lại ta. Rốt hơi có vẻ ngoạn vị nói ra, đầy đủ. Carlos hừ lạnh một tiếng, thanh âm dập dờn hư không. Ngay tại lúc đó, một cỗ vô hình vô chất lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát ra, liệt không mà qua, đánh úp về phía Rốt. Không khí nổ đùng, nhấc lên một đạo cuồng phong. Điêu trùng tiểu kỹ, Rốt vẻ mặt không thay đổi, trong nháy mắt phát giác món này công kích bản chất, sau đó đánh ra một đạo cuồng bạo màu bạc lôi đình. Oanh, làm lôi đình cùng lực vô hình đụng vào nhau, kinh khủng oanh minh thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra, chấn động hư không, đại địa xé rách, khí lãng lôi cuốn lấy bụi đất quét ngang bốn phương tám hướng. Giao chiến sao? Chỉ là cách không đối kích, dư ba giống như này khủng bố. Xa xa các phóng viên nhao nhao lộ ra vẻ kinh nghi. Một cái thâm niên phóng viên lại quát khẽ nói, không cần khẩn trương, đây chỉ là thăm dò công kích mà thôi. Đợi lát nữa còn có kích thích hơn. Kích thích hơn? Các phóng viên hoàn toàn không biết e ngại là vật gì, trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Bọn hắn lại tới đây, đã sớm đem sinh tử không để ý, làm bụi mù tán đi. Trong sân tình cảnh xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Ngày xưa tề chỉnh người yêu đường lớn lại sớm đã vỡ vụn. Ở trung tâm xuất hiện một cái phương viên hơn 10 mét hố to, chung quanh càng là mấp mô, thật giống như bị đạn pháo oanh kích quá. Niệm năng sao? Rốt ánh mắt lấp lóe xuống. Carlos công kích trên bản chất chỉ là một loại đặc thù năng lượng, cũng không phải là đơn thuần tinh thần lực. Cường độ, tốc độ công kích cũng thoáng không bằng Akainu chờ hải quân đại tướng. Hơn nữa, loại năng lực này cần phải không am hiểu tấn công mạnh, am hiểu hơn khống tràng cùng kiềm chế. Mặc dù chỉ là thăm dò công kích, nhưng cũng đầy đủ để Rốt đạt được một ít tình báo. Jinbi, người đợi chút nữa kiềm chế lại hắn, có thể làm được sao? Rốt nhìn về phía Jinbi. Jinbi trầm ngâm một chút, sau đó nói ra, có thể, chỉ sợ bên cạnh hắn hai cái đội thành viên sẽ không dễ dàng để chúng ta đạt được. Không quan trọng, hết sức là được. Ta nhanh chóng chém chết Doflamingo tới hỗ trợ. Rốt khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, đại lượng Don Quixote thành viên gia tộc phi tốc vọt tới, lít nhà lít nhít, dẫn đầu mấy cái đều là Don Quixote gia tộc uy danh hiển hách hải tặc cán bộ. Bảo tạc người Gladius, tấn đè người McFly, còn có một chút bị Doflamingo thuê lính đánh thuê, cùng mời chào một ít sát thủ, đặt ở trên đại dương bao la, tất cả đều là treo thưởng vượt qua 100 triệu. thậm chí cả 200 triệu mạch đại hải tặc. Những người này kết thành trận liệt, lại phối hợp trước mặt Carlos cùng Doflamingo, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác áp bách mãnh liệt. Mây đen ép thành, lúc này, bị nghỉ việc đến hòn đảo một bên khác, các bình dân cũng đều cảm giác được động tĩnh bên này. Khiếp sợ nhìn sang, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua Don Quixote gia tộc trịnh trọng như vậy đối địch tình cảnh. Đây là cái nào đó đại hải tặc thế lực xâm phạm sao? Doflamingo đại nhân, Piker đại nhân, đáng giá những người này toàn ở. Tối thiểu cũng phải là 3 cái, ngay cả 5 cái đại hải tặc cùng một chỗ a. Người đối diện tựa hồ không nhiều. A, tựa như là Trảm Long Kiếm Hào. Thấy cảnh này, Dressrosa nhân dân đều là vẻ mặt nghiêm nghị, sợ hãi, đây là muốn đại quyết chiến a. Bất quá nhìn thấy Don Quixote gia tộc như thế khổng lồ binh lực, cùng Doflamingo chờ đại nhân vật ở đây, bọn hắn sầu lo hơi chậm rất nhiều. Nhưng cùng mặt ngoài khác biệt chính là tất cả bị biến thành đồ chơi. Đám người nhìn về phía chiến trường, ánh mắt chấn kinh sau khi lại dâng lên hoàn toàn khác biệt cảm xúc. Những người này bị sugar trái cây năng lực biến thành đồ chơi, mỗi ngày ấy muốn vì Don Quixote gia tộc làm việc, không chỉ có không cách nào cùng người nhà nhận nhau, liền tự thân tồn tại đều bị thế giới di vong. Trong lòng bọn họ khát vọng nhất chính là Doflamingo bị đánh bại, sau đó trở lại thân người, vạch trần hắc ám. Bây giờ Trảm Long Kiếm Hào xuất hiện, tựa hồ để đám mây đen này vỡ ra một tia khe hở, lộ ra ánh nắng. Nhanh đi báo cáo binh sĩ đội trưởng, xảy ra chuyện lớn, có thể thắng sao? Bất luận thắng thua đều là chúng ta lớn nhất cơ hội. So sánh đắm chìm tại tường hòa yên vui bên trong Dressrosa nhân dân, những cái kia đồ chơi khi lấy được tin tức về sau, nhao nhao âm thầm hành động. Trong lúc nhất thời toàn bộ Dressrosa sóng ngầm phun trào, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.